Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89 Tu La Thành. Đế tinh thần nói xong, liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Kia hai gã nam tử trừng mắt nhìn Tiêu Dao cùng Mạn Yêu liếc mắt một cái. Ngay sau đó đi theo đế tinh thần cùng nhau biến mất. Chờ bọn họ đi rồi. Mạn Yêu một mình nỉ non nói. Không, sẽ không, rõ ràng liền nói quá nơi đó không có khả năng xuất hiện. Tiêu Dao nghe vậy, nhăn nhăn mày, nắm Mạn Yêu tay. Mạn Yêu, đừng lo lắng, nhất định sẽ không xuất hiện. Thần giới đế quân cũng sẽ không trơ mắt nhìn nơi đó xuất hiện không. Mạn Yêu lắc đầu, trong ánh mắt mang theo khủng hoảng. Tiêu Dao, ngươi không rõ ràng lắm nơi đó những cái đó mà cường đại. Ta tổ tiên ở nơi nào? Cũng bất quá là một cái không chút tiếng tăm gì người, chính là hắn xuất hiện ở chỗ này lúc sau. Lại trở thành ma thần, còn lôi kéo ngay lúc đó thần vương cùng nhau chôn cùng. Có thể nghĩ, nơi đó ma có bao nhiêu cường đại. Tiêu Dao tuy rằng khẩu thượng an ủi Mạn Yêu, trên thực tế chính mình trong lòng cũng không đế. Người khác không biết Mạn Yêu tổ tiên từ địa phương nào tới. Hắn chính là biết đến, Tu La Thành, cái kia vẫn luôn không biết tồn tại ở địa phương nào thành trì. Bên trong đều là cường đại ma, chính là không biết vì cái gì, mấy vạn năm qua đều không có xuất hiện bọn họ, lại ở năm nay, mơ hồ muốn xuất hiện. Đây cũng là thần giới đế quân vì cái gì đuổi theo bọn họ tìm kiếm Tử Liên Hoa nguyên nhân. Bởi vì chỉ có thần nữ Bích Lạc, mới có thể đối phó những cái đó ma. Vấn đề là thần nữ Bích Lạc đồn đãi vẫn luôn ở vào ngủ say giai đoạn. Căn bản là không tỉnh quá. Mặc kệ thế nào trước rời đi nơi này, Tiêu Dao nói xong, liền mang theo Mạn Yêu cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Này phương người biến mất sạch sẽ. Mặt khác một phương, Ninh An ngồi ở một cái đại thụ hạ. Hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có linh lực phiêu đãng. Nàng khóe miệng có huyết ấn ký. Xem ra tới là ở chữa thương, mà nàng bên người còn đứng một cái tuấn mỹ cực kỳ nam nhân. Nửa ngày lúc sau, Ninh An chậm rãi mở to mắt, sau đó bắt đầu thu liễm hơi thở. Nhìn đến Ninh An tỉnh, Tiêu Yểm đôi mắt lóe lóe. Thế nào, hảo chút không có? Ninh An nhìn hắn một cái, không có trả lời, trong lòng lại phi thường buồn bực. Liền ở vừa rồi, nàng hướng tới cái này phương hướng mà đứng, lại đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại uy áp, tích chi không kịp, cư nhiên bị kêu uy áp cấp bị thương, không có cách nào đi tới, đành phải tại chỗ chữa thương. Đôi mắt bình tĩnh nhìn phía trước, Ninh An đôi tay lặng yên nắm chặt, cần thiết muốn biến cường đại. Vừa rồi kêu uy áp, nàng liền là ai phóng thích cũng không biết đã bị người cấp bị thương. Có thể nghĩ, lực lượng của đối phương có bao nhiêu cường đại. Kiều y áp biến mất. Tiêu Yểm nhìn phía trước, nhàn nhạt nói một câu, cũng không biết là ai, cư nhiên có thể phóng thích như thế khủng bố uy áp. Ninh An không nói gì, chỉ là đứng lên hướng phía trước đi đến. Tiêu Yểm thấy vậy, có chút chột dạ, rốt cuộc vừa rồi nếu không phải hắn làm Ninh An hướng cái này phương hướng tới, Ninh An cũng sẽ không thể hiểu được bị một cổ uy áp gây thương tích. Mà Ninh An hiển nhiên cùng Tiêu Yểm tưởng không phải cùng chuyện. Ninh An đi ở phía trước, trong lòng lại ở tính toán muốn thế nào bằng mau tốc độ tăng lên lực lượng. Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, Ninh An xoát một chút xoay người, dừng lại bước chân nhìn chằm chằm vào Tiêu Yểm. Mani bị Ninh An nhìn chằm chằm xem. Tiêu Yểm nuốt nước miếng, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền ở Tiêu Yểm kia dự cảm càng ngày càng cường liệt thời điểm. Ninh An câu môi cười, mỹ tựa như cửu thiên buông xuống thần nữ. Tiêu Yểm, ngươi hiện tại thực lực có bao nhiêu cường? Ngoặc kép, hết chương.